Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, muốn làm sao bồi thường ta. Nhìn đến hai tên người áo đen đem tiền Vũ Hoa ngăn cản. Những cái kia xem náo nhiệt phú hào này lại đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy tiền Vũ Hoa, xong, lần này tiền Vũ Hoa xem như đắc tội châu bức người. Vừa mới cùng người tranh đến dữ như vậy, ta nói thần bí nhân này làm sao đột nhiên không đập. Nguyên lai là chờ lấy cầm không cần tiền, lần này tiền Vũ Hoa sợ là muốn mất cả trì lẫn trài a. Quách lão nhị là hưng phấn nhất, hướng về phía tiền Vũ Hoa hô. Tiền tổng, lúc này ngươi thế nhưng là cắm trong hố. Ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem cái kia bảo bối giao cho người ta đi. Tiền Vũ Hoa đứng tại, cái kia ngơ ngác, ánh mắt nhìn trong góc Giang Thu, không nói câu nào, giống như là sợ choáng váng đồng dạng. Hừ, người thần bí hừ một tiếng, quay đầu nhìn Thượng Quan Tuyết Di, đàn bà nhỏ, đem trăm tuổi châu ngoan ngoãn giao ra đi. Thượng Quan Tuyết Di mặt lạnh lùng nói, không có khả năng, đây là phụ thân ta kéo dài tính mạng bảo dược. Ta thì dù chết cũng sẽ không đưa cho ngươi. Chậc chậc, ta làm sao lại bỏ được ngươi chết đâu. Hôm nay ta chẳng những muốn thuốc, còn muốn người. Người thần bí nói xong, đột nhiên vươn hai cái bàn tay màu đen, một tay chộp tới Thượng Quan Tuyết Di che ở trước ngực hộp ngọc, một tay chộp tới Thượng Quan Tuyết Di trắng như tuyết cái cổ. Tề gia tuyệt kỹ, huyền độc thủ. Thượng Quan Tuyết Di bên người Tôn Hạo thần sắc đại biến. Cắn răng một cái, ngăn ở Thượng Quan Tuyết Di trước mặt, một đôi thiết quyền chạy người thần bí hai tay cổ tay đập tới. Không biết tự lượng sức mình, người thần bí khinh thường hừ một tiếng, lại là bỏ Thượng Quan Tuyết Di, một đôi bàn tay màu đen đón Tôn Hạo thiết quyền vỗ tới. Bành bành, hai tiếng trầm đục. Người thần bí áo khoác không gió cổ động lên, Tôn Hạo lại bị cái này hai chưởng đập rút lui mấy bước. Lại nhìn cặp kia thiết quyền, trên nắm đấm đen xì bóng mỡ, giống như lây dính một tầng cống ngầm dầu đồng dạng. Cái này màu đen dầu trơn dính lên về sau liền không ngừng lan tràn. Trong chớp mắt liền xâm nhiễm Tôn Hạo toàn bộ quyền đầu. Còn tại hướng trên cánh tay du động. Càng cổ quái là, lây dính tầng này đầy mỡ về sau, Tôn Hạo hai cánh tay rốt cuộc sách không khí lực, hai tay không ngừng run, căn bản là không có cách tái chiến, biết rõ là huyền độc thủ, còn dám cùng ta sáp lá cà, ta là nên nói ngươi ngốc đâu, hay là nên nói ngươi trung tâm. Người thần bí phát ra một tiếng tà tiếu, tiếp lấy đột nhiên xuất quyền. Đen xì quyền đầu cực kỳ nhanh chóng độ đập vào Thượng Quan Tuyết Di một tên khác bảo tiêu ở ngực. Cái này hóa kình sơ kỳ bảo tiêu ở ngực nhất thời sập lún xuống dưới. Một miệng ô huyết phun ra ngoài, liền một chiêu đều không qua thì ngã xuống. Có thể tại cùng cảnh giới một chiêu giết người. Ngươi, ngươi là Tề Âm Cửu. Tôn Hạo khiếp sợ nhìn lấy người thần bí. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Tề gia người tới, lại là Tề gia cái này đệ nhất thứ nhất hậu bối kiệt xuất thiên tài Tề Âm Cửu. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, thế mà nhận ra ta. Tề Âm Cửu âm lãnh mà cười cười, xốc lên chính mình áo khoác cái mũ, lộ ra một trương gầy gò lại âm lãnh khuôn mặt, một đôi ưng thú giống như ánh mắt. Khiến người ta không dám nhìn thẳng hai con mắt của hắn. Đoán chừng tiểu hài tử nhìn đều sẽ hoảng sợ khóc. Thật sự chính là ngươi. Tôn Hạo tâm tình chìm đến đáy cốc. Xem ra hôm nay là khẳng định giao phó ở nơi này. Tương truyền Tề Âm Cửu 18 tuổi liền nhập hóa kình. 24 tuổi liền trở thành hóa kình đỉnh phong. Trở thành cùng cảnh giới bên trong cường giả vô địch. Bây giờ Tề Âm Cửu 30 tuổi, khoảng cách cương kính tông sư cảnh giới cũng chỉ kém tới cửa một chân. có lẽ Tề Âm Cửu có thể trở thành Tề gia, thậm chí toàn bộ Dự Châu cảnh nội thế hệ tuổi trẻ bên trong cái thứ nhất, tại 40 tuổi, thậm chí 35 tuổi thì bước vào tu hành tuyệt thế thiên tài. Dự Châu tứ đại gia chỗ lấy xưng là tứ đại gia, là bởi vì nhà bọn họ trong tộc có tổ tiên truyền thừa công pháp tu hành. Nhưng là cái này công pháp tu hành lại cần muốn đạt tới cương kính tông sư mới có thể tu hành. Cái này đệ nhất Tề Âm Cửu nếu là có thể bước qua ngưỡng cửa này, thế tất sẽ để cho Tề gia siêu việt Thượng Quan gia, trở thành trước mắt Dự Châu đệ nhất gia tộc. Thượng Quan Tuyết Di nhìn đến Tề Âm Cửu về sau cũng là tâm lý mát lạnh. Tại Dự Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng chỉ có ca ca của nàng Thượng Quan Tuyết Bay mới có thực lực cùng Tề Âm Cửu so sánh với. Nhưng là lần này nhập thế tục giới đến mua trăm tuổi châu, Thượng Quan Tuyết Bay đang cố gắng tu hành, muốn sớm một bước đột phá cương kính tông sư cảnh giới. Cũng không có tự mình đến đây, cho nên an bài Tôn Hạo cái này đồng dạng là hóa kình đỉnh phong cao thủ đến trên sự bảo vệ quan viên Tuyết Di. Lại không nghĩ rằng Tề gia vì không cho Thượng Quan gia có xoay người cơ hội, thế mà tới là Tề Âm Cửu, đồng dạng hóa kình đỉnh phong, Tề Âm Cửu lại có miểu sát Tôn Hạo thực lực. Thượng Quan Tuyết Di đã lâm vào trong tuyệt vọng. Thượng Quan Tuyết Di, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ rõ ban đầu là như thế nào cự tuyệt ta à? Tề Âm Cửu nhìn lấy Thượng Quan Tuyết Di xuất trần dung mạo, không có hảo ý nói ra, trong mắt của hắn có một vệt tham lam, tựa như một cái không có được đồ vật bây giờ ở trước mắt dễ như trở bàn tay. Hắn phản ngược lại không phải là gấp gáp như vậy, mà chính là từng bước một tới gần đồng dạng. Thượng Quan Tuyết Di cắn môi, đứng tại cái kia không rên một tiếng, lại không thể làm gì. Nàng tuy nhiên trương đến xinh đẹp, nhưng chỉ học mấy ngày quyền cước, không cách nào tu ra nội kình, liền chỉ có chuẩn bị gia tộc sự vụ con đường này có thể đi. Đối mặt Tề Âm Cửu, Thượng Quan Tuyết Di tự biết chính mình không có lực phản kháng chút nào, dứt khoát ít nói chuyện, để tránh lại thụ làm nhục. Thế nhưng là Tề Âm Cửu rõ ràng không có muốn buông tha nàng, duỗi ra một cái đen như mực ngón tay, tại Thượng Quan Tuyết Di trước mặt hư họa lấy, dọa đến Thượng Quan Tuyết Di hoa dung thất sắc, theo bản năng lui về sau hai bộ. Dự Châu tam không chọc, Tề Âm Cửu tay, Khổng Trấn Hưng đầu, Thượng Quan Tuyết Bay tay áo. Tại Dự Châu tu hành thế gia bên trong, người người đều biết Tề Âm Cửu tay là kịch độc, dính chi tắc vong, tuyệt không ngoại lệ. Tăng thêm cái kia hai tay tối như mực, như là tràn dầu bên trong lấy ra đồng dạng, Thượng Quan Tuyết Di dạng này thích sạch sẽ nữ hài thì càng là e ngại. Người yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, bởi vì ta Tề Âm Cửu muốn có được đồ vật, còn không có được. Nói xong, Tề Âm Cửu giơ ngón tay lên nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái giáp đắp. Thượng Quan Tuyết Di liền thân thể tê dần, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tiểu thư, Tôn Hạo bi thống hô một tiếng, không biết sao hai tay tất cả đều trúng độc, độc tính đã lan tràn đến toàn thân, nếu như cưỡng ép vận khởi nội kinh, sợ là còn chưa đi đến Thượng Quan Tuyết Di bên người liền sẽ độc phát chết bất đắc kỳ tử. Lại nhìn Thượng Quan Tuyết Di, theo nàng thân thể run run, nguyên bản kiều nộn mặt đỏ thắm phía trên nổi lên từng cái thanh sắc khí thể. Cả người tốt giống trúng độc gì đồng dạng, sụi lơ bất lực, liền cắn lưỡi tự vận khí lực đều không có. Cái kia trang lấy trăm tuổi châu hộp ngọc cũng đã rơi vào Tề Âm Cửu trong tay. Tiếp lấy Tề Âm Cửu âm nở nụ cười, đối với Thượng Quan Tuyết Di nói, tiểu bảo bối, lại chờ một chút, ta lập tức thì mang ngươi đi. Nói xong, ánh mắt của hắn lập tức thì âm lạnh xuống, hướng về phía Tiền Vũ Hoa hé mắt, lạnh giọng nói, nhanh điểm quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó ngoan ngoãn đem huyết ngọc đưa tới. không phải vậy ta sẽ để ngươi lập tức phơi thây tại chỗ. Tề Âm Cửu trong giọng nói tràn đầy khinh thường, liền Tôn Hạo dạng này hóa kình cao thủ đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Huống chi Tiền Vũ Hoa một người bình thường. Chuông Á Tăng theo Tiền Vũ Hoa sau lưng đứng dậy, tuy nhiên biết rõ không địch lại, nhưng là y nguyên rất kiên định ngăn tại Tiền Vũ Hoa trước mặt. Ngươi muốn chết? Tề Âm Cửu giận quát một tiếng, lại nhìn đến Tiền Vũ Hoa đột nhiên đem Chuông Á Tăng ngăn tại sau lưng, sau đó hướng về phía hắn nói ra, ngươi là cái thá gì, cũng dám như thế kêu gào, đồ vật ta để ở chỗ này, ngươi dám cầm à? Tiền Vũ Hoa nói xong, trực tiếp đem cái kia hộp gỗ đàn tử đặt ở trong tay trên chỗ ngồi. Sau đó lôi kéo Chuông Á Tăng rút lui một bước, xem náo nhiệt đám người đều ngạc nhiên, là người đều nhìn ra cái này Tề Âm Cửu cực sự bá đạo. Tiền Vũ Hoa lại dám cứng như vậy khí biểu hiện, là chán sống rồi hả? Vẫn là nói, cái này Tiền Vũ Hoa còn có cái gì át chủ bài không có sốc lên? Có thể là bất kể như thế nào, ai cũng nghĩ không ra Tiền Vũ Hoa có cái gì lực lượng cùng Tề Âm Cửu như thế kiên cường. Tề Âm Cửu sững sờ, tiếp lấy cười giận dữ nói, thật là lớn gan chó, dám như thế cùng cửu gia nói chuyện, ngươi vẫn là thứ nhất, đừng nóng vội, đợi lát nữa ra liền đem ngươi rút gân lột ra, đi, trước tiên đem cái kia huyết ngọc lấy tới cho ta. Tề Âm Cửu tại Dự Châu liền lấy âm hiểm xảo trá, lấy sơn, Tiền Vũ Hoa phản ứng rõ ràng là hạ bộ để hắn chui đồng dạng. Tề Âm Cửu cũng sợ âm tương đương trong khe lật thuyền. Hắn có thêm một cái tâm nhãn, để hắn hai người thủ hạ đi trước cầm cái kia huyết ngọc. Muốn là Tiền Vũ Hoa tại cố làm ra vẻ cùng hắn chơi không thành kế, vậy hắn Tề Âm Cửu tuyệt đối sẽ để Tiền Vũ Hoa hối hận xuất sinh trên đời này. Một tên người áo đen nghe được Tề Âm Cửu mệnh lệnh, lúc này khom lưng, thân thủ chộp tới cái kia hộp gỗ đàn tử. Thế nhưng là người áo đen kia tay vừa mới vươn đi ra, cả người liền giống như bị người dùng định thân thuật định trụ đồng dạng. Duy thì khom lưng tư thế đứng ở chỗ đó cũng không nhúc nhích. Ngươi đi lêu lỏng cái gì đâu? Nhanh điểm lấy tới. Tề Âm Cửu hướng về phía người áo đen hô. Thế nhưng là người áo đen kia y nguyên đứng tại cái kia không nhúc nhích. Tề Âm Cửu đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Một đôi âm lãnh mắt tam giác quét một vòng, sau đó hướng về phía mặt khác một người áo đen hô. Đủ bốn, đi xem một chút đủ năm thế nào. Một tên khác người áo đen đủ bốn cũng chính đang nghi ngờ. Tiến lên một bước, vỗ một cái đủ năm bả vai. Hắn cái vỗ này, đủ năm thân thể trực tiếp thì hướng một bên mới ngã xuống. Một khỏa thật là lớn đầu giống như là bóng cao su một dạng lăn ra cách xa mấy mét. Dọa đến mấy cái xem náo nhiệt phú hào thét chói tai vang lên liều mạng lui lại. Máu tươi từ đủ năm chỗ cổ phun trào mà ra, cùng mở van vòi nước một dạng, trang diện cực kỳ huyết tinh. Thấy cảnh này, dù là trên tay không biết đi qua bao nhiêu cái nhân mạng đủ bốn đều dọa đến tại chỗ bắn. Đủ năm tự tướng thực sự quá quỷ dị, không ai nhìn đến hắn như thế nào chết. Cái kia vết thương trên cổ đồng loạt, giống như cắt đồng dạng chỉnh tề. Xuất thủ, tất nhiên là một vị siêu cấp cao thủ. Đủ bốn theo bản năng thì nhìn về phía Chuông Á Tăng. Tại chỗ nhiều người như vậy bên trong, thì cái này Chuông Á Tăng thực lực cường hãn, hóa kình sơ kỳ. Nhưng là đủ bốn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Chuông Á Tăng không có khả năng có bản lĩnh dạng này lặng yên không tiếng động giết đủ. Nam, chẳng lẽ, lão gia hỏa này có cái gì ghê gớm vũ khí hoặc là cái khác thủ đoạn? Đứng tại cửa hội trường Tề Âm Cửu cũng giật nảy mình. Thần sắc âm độc nhìn lướt qua trong hội trường người, lạnh giọng nói, tên vương bát đản nào làm, đứng ra cho ta. Đúng lúc này, một cái càng thêm âm lãnh thanh âm trong góc vang lên. ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm, muốn muốn làm sao bồi thường ta, có lẽ ta có thể cho ngươi còn sống trở về. Tiếp lấy Giang Thu chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi hướng hộp gỗ đàn tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.